Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thứ 277 chương về chiều, nàng đề bút ở giấy giai thượng viết xong cuối cùng một đánh dấu sau. Quay đầu ngang nhau ở một bên Tương Khanh đạo, Yên Châu bố phòng, cùng sánh sớm tiền cũng không nhiều sai biệt, nàng đột nhiên cười. Chỉ là trong mắt lại là thoáng qua một mặt nghiêm nghị. Nghĩ đến cũng là, Ngụy thị hoàng tộc một không để lại, thiên hạ hoàng đảng sớm đã bị hắn diệt trừ sạch sẽ. Đâu còn cần quá nhiều bố phòng, trong cung đề phòng nghiêm ngặt, trường vệ quân mỗi người võ nghệ cao cường, thề chết hộ chủ, nghĩ muốn giết hắn, nói dễ vậy sao? Tương Khanh đáp, như công tử nghĩ, kia là được lấy, chỉ sợ công tử không muốn như vậy tiện nghi hắn mà thôi. Ngụy Tây Đường dừng hạ, ngước mắt nhìn về phía Tương Khanh, cười nói, ngươi trái lại hiểu biết rõ ràng. Nàng để bút xuống, đứng lên, quay đầu nhìn hắn nói, Tương Khanh, ngươi có biết trên đời này có câu, gọi biết đến càng nhiều, sẽ gặp từ càng sớm. Tương Khanh nhìn nàng, mang trên mặt nồng đậm tiêu ý, hắn chậm rãi nhấc chân, chiều ở nàng đi tới, cuối cùng ở trước mặt nàng đứng lại, thân thủ vén lên nàng tùy rơi bả vai một luồng tóc. Nhẹ giọng đáp, bệ hạ như muốn giết thần, giơ tay chém xuống là được, thần nếu có thể chết ở bệ hạ trong tay, cũng không uổng xuất sơn đi rồi như thế một hồi. Hắn vén lên nàng tóc tay thuận thế sờ ở trên mặt của nàng, Ngụy Tây Đường chỉ cảm thấy kia tay băng lãnh như xà bối, không có nửa phần nhiệt độ. Nàng đứng bất động, chỉ là ngước mắt nhìn Tương Khanh. Tương Khanh tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, đột nhiên đi phía trước mại nửa bước, thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng, hít một hơi thật dài trên người nàng vị đạo, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thần như vậy ủng bệ hạ vào ngực, lại biết bệ hạ thân thể là như thế ấm áp, bệ hạ cùng thần là bất đồng, cùng tà tướng phủ kia cụ lạnh như băng thi thể cũng là bất đồng. Nàng mới là rõ ràng người, nàng mới có thể như vậy ôm vào trong ngực, ấm tới tâm hoa. Ngụy Tây Đường bị hắn ấn trên vai đầu, hơi híp hí mắt, nguyên bản vô ý thức để ở trước người tay, sửa mà thân thủ ở trên người hắn vỗ vỗ, cười nói, Tương Khanh tay sao có thể vậy lãnh, lẽ thường đến nói, nam tử tay nên thật ấm áp mới là, của nàng trong ấn tượng chính là như thế. Từng Đằng Vương còn là của Đằng Vương thời gian, nàng bị Đằng Vương ôm quá vô số lần, nàng chỉ cảm thấy kia tay ôn nàng rất là thoải mái. Đến nỗi theo bắt đầu mâu thuẫn đến cuối cùng vui vẻ tiếp thu. Tương Khanh cũng là nam tử, nhưng hắn tay lạnh không giống thường nhân. Tương Khanh đáp, bệ hạ chỉ ngay trước thần là đến từ nước ngoài, bất đồng thế nhân thôi. Thần tay là lạnh, nhưng thần máu cũng là nóng. Bệ hạ chỉ cần biết rằng này thần liền thấy đủ. Ngụy Tây Đường cười một tiếng. Ân, máu tất nhiên là nóng, nếu là có lãnh huyết, Hứa cũng không phải là người sống. Nàng lùi về tay, ở hắn trên đầu vai đẩy hạ, ý là nhượng hắn buông ra. Tương Khanh chỉ thoáng đưa khí lực, chỉ là chẳng những không có buông ra, trái lại một tay cầm giữ bả vai của nàng cánh tay, dọn ra một tay phủ đến trên mặt của nàng, vì so với nàng cao một chút, đến nỗi hắn muốn cúi đầu mới có thể nhìn thấy nàng mặt. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, nhìn lại hắn, vừa mới mở miệng nói câu, thế nào, không ngại Tương Khanh cúi đầu, trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng, động tác có chút cẩn thận, chỉ là cố định thân thể nàng cánh tay vẫn chưa buông ra lực đạo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám từng có đại động tác, tự hồ sợ kinh động nàng, gắn bó như môi với răng, hô hấp tương tan, trong lỗ mũi hỗn loạn một cỗ dược thiện dư vị. Lúc ban đầu thăm dò vì Ngụy Tây Đường không có chống cự động tác mà hơn dũng khí. Hắn nâng lên cằm của nàng, cố định đầu của nàng, động tác ngày càng đại khởi đến. Nửa ngày qua đi, Tương Khanh cảm thấy được nàng gác qua hai thân thể người giữa cánh tay sử khí lực. Hắn dừng lại động tác, đè nén gấp hô hấp, cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường cánh tay nâng nâng, Tương Khanh liền buông tay ra. Ngụy Tây Đường cười hạ, hỏi, Trẫm còn tưởng rằng ngươi không biết tục sự, này nam nữ tình hình cũng không nên biết được bao nhiêu. Sao việc này trái lại có chút đam mê? Sau đó nàng hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi trong phủ đầu, kỳ thực cũng là nuôi mỹ nhân? Tương Khanh thấy nàng vẫn chưa giận dữ, lá gan tất nhiên là lại lớn một phần. Hắn một lần nữa tiến lên một bước, thân thủ kéo tay nàng phủng ở lòng bàn tay. Đáp, thần ở từng thấy qua nam nữ có này nhất cử. Thế gian nữ tử đối danh tiết cực kỳ coi trọng, nếu có thể gọi các nàng buông tha danh tiết cùng nam tử như vậy hành sự. Chắc hẳn là có thể làm cho các nàng vui mừng việc. Bệ hạ hai ngày trước trên xe ngựa không phải đối thần đã làm việc này. Thần liền suy đoán việc này nên nam nữ đô tâm chi hướng tới việc Ngụy Tây Đường lập tức cười ra. Tiếng, nàng thuận thế rút tay của mình về. Chiều ở bàn tròn biên ghế tựa đi đến. Tọa hạ, thân thủ chấp hồ, thùy con ngươi ở chén lý rót nước. Cười nói, ngươi trái lại thông minh, bưng chén ở tay. Ngước mắt nhìn hắn một cái. Đạo, việc này là tình ý tương thông ái mộ lẫn nhau giữa nam nữ làm sự. Nói là tâm chi hướng tới, cũng thỏa đáng, kia bệ hạ cùng thần, thế nhưng tâm ý tương thông người. Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn hắn, hỏi lại, Tương Khanh cảm thấy thế nào? Tương Khanh đi tới trước mặt nàng, ở trước mặt nàng quỳ xuống. Đạo, thần từng trong mộng cùng bệ hạ từng có ôm nhau cử chỉ không dám vượt quá. Bệ hạ chính là thần ngưỡng mộ người, thần bây giờ có thể đứng ở trước mặt bệ hạ. Toàn bằng thần chỉ theo ý mình, thần đối bệ hạ chi tâm thiên địa chứng giám, thế nhưng thần không biết bệ hạ suy nghĩ, thần muốn hỏi bệ hạ đối thần ra sao tâm ý. Ngụy Tây Đường hơi khuynh thân, thân thủ sờ ở trên mặt của hắn, cười, đương nhiên là vui mừng ngươi. Tương Khanh ánh mắt có chút phát sáng, sau đó với nàng lộ ra một sáng sủa cười, hắn nói, bệ hạ là vui mừng thần. Hắn cười nói, trong hốc mắt đô toát lên tràn đầy cười, ôn nhu nói, thần tín bệ hạ đãi lòng thần phục. Ngụy Tây Đường gật đầu. Được rồi, sắc trời bất sớm, chậm nghĩ nghỉ ngơi hạ. Tương Khanh ở trước mặt nàng chưa động. Chỉ là đạo, bệ hạ không muốn thần phục thị bệ hạ sao? Ngụy Tây Đường cười, đúng là vẫn còn có chút bất thiện, dừng một chút lại nói. Ngươi xinh như vậy hảo. Nếu là ở bên ngoài khắt khe ngươi, trái lại nhượng trẫm trong lòng có chút bất an. Tương Khanh còn là trở lại nghỉ ngơi đi. Tương Khanh thùy con ngươi. Sau đó gật đầu, là đãi Tương Khanh ly khai. Ngụy Tây Đường mới thân thủ lấy khăn tay, ở trên môi lau lau, hoán người múc nước đến sau, rửa mặt một phen mới nghỉ ngơi hạ. Từ lúc dùng thuốc kia hoàn sau, thân thể trái lại không nữa quá trước đây vậy đau. Giấc ngủ cũng là tốt hơn nhiều. Kỳ thực Ngụy Tây Đường vẫn lo lắng đối thuốc kia sẽ có ỷ lại. Bất quá Tương Khanh nói sẽ không. Chỉ là nàng mượn người ngoài thân thể. Thời gian lâu dài khó tránh khỏi hội không khỏe địa phương. Lại vì dùng hiệu quả xác thực hảo. Đến nỗi nàng thường phục dùng đến nay. Hơn nữa, nàng xác thực cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu địa phương. Yên Châu quân phòng đồ vẽ hoàn sau. Ngụy Tây Đường liền tính toán hồi cộng cung, nữ đế tự ý ly khai đội ngũ, một khi tiếng gió truyền đi, tất cả sự cũng có thể phát sinh, bây giờ cộng cung không có phát ra có liên quan nữ đế tin tức. Rõ ràng chính là tiếng gió bị ngăn chặn, trừ ra tới vài người, tạm thời còn không ai biết, đối ngoại Ngụy Tây Đường thấy cái bán dạo người, sau chuẩn bị trở về trình, đoàn người chuẩn bị cho tốt xe ngựa. Đang định ly khai, không muốn khách sạn trước cửa tới quý khách, Đông Phương Trường Thanh tựa hồ biết bọn họ phải ly khai. Lại là riêng chạy tới, Ngụy Tây Đường xác thực rất kinh ngạc, nàng động tác tuy chậm, bất quá trái lại nghênh đón. Huynh trưởng, tiểu đệ còn tưởng rằng chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy huynh trưởng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt, Đông Phương Trường Thanh cười, biết hiền đệ phải ly khai Yên Châu. Riêng qua đây đưa tiễn, không biết hiền đệ ly khai Yên Châu lại muốn đi nơi nào. Ngụy Tây Đường đáp, trong nhà sinh ý vốn là phân tán các nơi. Lão gia Trường Ngô, tiểu đệ muốn về trước Trường Ngô, lại đi hắn tuần sát kiểm tra sổ sách, như vậy tới cuối năm, là có thể an an ổn ổn đãi ở nhà quá cái hảo năm mơ siêu. Đông Phương Trường Thanh gật đầu. Hiền đệ là bán dạo người, hành sự tự nhiên chu toàn, dừng một chút, mới nói, vọng hiền đệ còn nhớ trước ở nước ấm trấn lời, nếu như tái kiến ngày ấy cùng loại nữ tử, mong rằng hiền đệ báo cái tín, sau đó hắn đưa cho Ngụy Tây Đường một phong thư. Truyền tin địa chỉ ngay này trong thư, Ngụy Tây Đường thân thủ nhận lấy. Cười nói, huynh trưởng nhờ vả, tiểu đệ không dám nhìn nhau. Huynh trưởng xin yên tâm mơ siêu, nói xong, Ngụy Tây Đường liền ôm quyền, huynh trưởng dừng chân, tiểu đệ cáo từ. Đông Phương Trường Thanh gật đầu, hiền đệ tạm biệt, Tương Khanh an bài thỏa đáng xe ngựa hành trình. Trực tiếp đỡ Ngụy Tây Đường lên xe ngựa, người đánh xe giá mã, trực tiếp ly khai, Ngụy Tây Đường đầu cũng không có hồi một chút, xe ngựa ly khai Yên Châu Thành, nàng suy cười một tiếng. Cùng nàng xưng huynh gọi đệ, hắn cũng phối, Tương Khanh ở xe ngựa biên thân thủ gõ hạ cửa sổ. Công tử, Ngụy Tây Đường ở trong xe ngựa đáp một tiếng. Chuyện gì, Tương Khanh nghe thấy thanh âm của nàng, mới nói, vô sự, cho rằng công tử ngủ, Ngụy Tây Đường cười hạ, nàng thân thủ đẩy ra cửa sổ, nằm bò ở trước cửa sổ nhìn hắn. Đạo, ngươi nói chỗ này sự quan tâm thủ đoạn. Đều là cùng người nào học? Tương Khanh nhìn nàng một cái. Đương nhiên đáp, thuộc hạ muốn biết công tử tâm tình. Muốn biết công tử thế nhưng đói bụng còn là khát. Sẽ gặp như vậy, công tử không cảm thấy phiền chán. Là thuộc hạ chi hạnh có một người như vậy yêu bận tâm thuộc hạ theo. Bản công tử trái lại bớt lo không ít, nói xong. Ngụy Tây Đường nghiêng đầu nhìn hướng về phía sau Tôn Chu cùng Lưu Nguyên. Đạo. Bản công tử mang hai người các ngươi ra, các ngươi trái lại tự tại thốt ra lời này, nhượng vốn chỉ muốn trông náo nhiệt hai vị đại nhân mồ hôi lạnh tỏa ra. Bệ hạ đây là đối với bọn họ thậm là bất mãn a. Thế nhưng, bọn họ một là bán lão đầu tử, một trong nhà thê thiếp năm sáu cái hơn nữa hai người hình dạng lại bình thường. Dù cho bọn họ nguyện ý bán nhan sắc, nhưng bọn họ như vậy nào dám đưa qua chiêu bệ hạ ghét bỏ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng gật đầu nhạ nhạ xưng là, chỉ bất quá, còn là không hướng trước mặt bệ hạ thấu mà thôi. Này sứ mệnh, còn là để lại cho tả tướng đại nhân đi. Dù sao, bệ hạ vừa mới dứt lời, tả tướng đại nhân quay đầu lại xem bọn hắn cái nhìn kia. Nhượng văn thần Tôn Chu thiếu chút nữa tè ra quần. Tôn đại nhân thực sự cảm giác mình đối bệ hạ không có nửa phần ý nghĩ. Tả tướng đại nhân kỳ thực một chút cũng không cần đa tâm hắn hội tranh sủng. Ngụy Tây Đường nói xong, liền buông cửa sổ, cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống. Cộng cung nơi tùy đế giá thân tử kỳ thực ẩn ẩn có chút bất an. Dù sao, bệ hạ nhiều như vậy mặt trời lặn có lộ diện. Mặc dù bệ hạ lấy nữ đế không thích hợp lộ diện danh nghĩa đeo mũ dạ xuất hiện. Thật có chút đối bệ hạ hiểu biết thần tử, vẫn cảm thấy bệ hạ có chút kỳ quái. Trước đây bệ hạ xuất hành, cũng không này thuyết pháp, bây giờ sao liền toát ra như thế cái ý nghĩ. Hơn nữa, đế giá ở cộng cung sau, vẫn không có phản chiếu tính toán, càng muốn chết thời gian, đại sự việc nhỏ bệ hạ đều nói sau đó hỏi lại. Bây giờ này đô sau đó hơn nửa nguyệt, còn là ở sau đó, chặn người Kha Đại Hải mau đỡ không được, hắn lòng nóng như lửa đốt, đối với bệ hạ thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại rất là lo lắng. Nhưng hắn lại không thể nói ra được, đến nỗi bây giờ ở đây ngoại thần tử đô đuổi theo hắn hỏi. Bệ hạ thế nhưng mình rồng ôm bệnh nhẹ, Kha Đại Hải càng nghĩ, cũng không biết bệ hạ kia nhật mới có thể trở về. Rốt cuộc ở thực sự đỡ không được thời gian đối ngoại tuyên bố. Bệ hạ bởi gần đây liên tục làm lụng vất vả, cuối cùng mệt ngã, cần điều dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục, còn riêng đem một đi theo mà đến ngự y tuyên tiến vương trướng. Sau khi đi vào liền không gặp ra, mỗi ngày liền nhìn thấy Kha Đại Hải trong trong ngoài ngoài bưng trà dâng nước. Người ngoài đô không cho vào vương trướng, Kha Đại Hải có khổ nói bất ra. Không đem ngự y khấu ở bên trong, bệ hạ không ở cộng cung tin tức nhưng liền lộ tài. Cho nên nói cái gì hắn cũng đem người cấp ở lại vương trướng lý. Cũng may bệ hạ còn để lại người ngoài theo bên cạnh giúp đỡ. Kia ngự y bây giờ cũng cùng lên thuyền giặc tựa được. Nửa phần phương pháp cũng không có. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên trong phối hợp Kha Đại Hải. Này hội, mấy lòng nóng như lửa đốt cựu thần lại qua đây cầu kiến bệ hạ. Hôm nay nói cái gì cũng muốn gặp đến bệ hạ. Này đô mấy ngày, bọn họ này đó phụng mệnh đi theo thần tử thế nào thì không thể nhìn bệ hạ. Nam nữ có khác bất giả, nhưng bệ hạ vậy cũng là của bọn họ đế quân. Thần tử cầu kiến bệ hạ, đây vốn là thiên kinh địa nghĩa việc, đâu còn cần một thái giám chặn ngang một giang. Này đối Kha Đại Hải tỏ vẻ bất mãn thanh âm càng lúc càng lớn. Kha Đại Hải cũng là tâm hoảng hoảng. Người ta đều nói hắn này tổng quản đương rất là uy phong. Nhưng Kha Đại Hải biết mình bao nhiêu cân lượng, thiên vũ nữ đế là tuyệt đối không cần hoạn quan nắm quyền. Điểm này, theo bệ hạ nối ngôi bắt đầu cũng rất là rõ ràng. Thần Hồng Quốc Trương có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ. Thần có tấu chương muốn gặp mặt bệ hạ, sự quan quốc sự dân sinh. Thần thỉnh bệ hạ mở miệng dụ, đi theo tới cựu thần quỳ gối vương ngoài trướng. Bị thị vệ ngăn trở không thể vào nhập vương trướng, liền chết sống quỳ ở bên ngoài. Chẳng sợ không thể nhìn thấy, cũng muốn nghe đến bệ hạ thanh âm. Xác nhận bệ hạ ở vương trướng mới bằng lòng yên tâm ơ siêu Kha Đại Hải muốn đem tấu chương lấy tiến. Vào, kia cựu thần chết sống đâu không muốn. Cố này nghe bệ hạ thanh âm ơ siêu Kha Đại Hải sầu không được. Hắn Việt đùn đầy, những thứ ấy đẳng ở bên ngoài cựu thần lại càng hoài nghi. Đến nỗi liên tiếp có người quỳ qua đây, yêu cầu gặp vua, Kha công công, ngươi chẳng qua là cái công công. Có cái gì quyền lợi ngăn chờ ta đợi gặp vua chi thỉnh. Ta đợi vì nước vì dân tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao. Thân là thần tử, gặp vua tấu sự cũng là thường tình, thế nào tới Kha công công ở đây liền bị cản lại. Bệ hạ bây giờ bị phong hàn, ta đợi vốn không nên qua đây quấy rầy bệ hạ, chỉ là sự ra có nguyên nhân. Ta đợi đã nhiều ngày không thấy bệ hạ, thực đang lo lắng bệ hạ mình giống, muốn gặp vua làm sai chỗ nào. Đâu cần ngươi một công công xen vào việc của người khác. Này nói được sau đó liền không khách khí, Kha Đại Hải bị nói gương mặt đỏ lên, nói như thế nào nói đâu, đánh người bất vẽ mặt, mắng chửi người bất nói rõ chỗ yếu, bọn họ thế nào nói như vậy đâu. Bây giờ này hội, Kha Đại Hải này liền cùng bị các ở hòa thượng nướng tựa được. Muốn chết, các vị đại nhân, bệ hạ này hội thực sự ngủ hạ, các ngươi đi về trước đi, đảng bệ hạ mình rồng lược được rồi. Lão nô nhất định chuyển cáo, hôm nay chúng ta nói cái gì cũng muốn gặp đến bệ hạ nhân gia. Chính là bất đi, Kha Đại Hải đều muốn khóc. Các vị đại nhân, Kha Đại Hải, ngươi bất quá một thái giám, ngươi có cái gì quyền lực ngăn cản ta đợi thấy bệ hạ? Chính là, một lão thiên hóa, ngươi năm lần bảy lượt cố ý làm khó dễ, rốt cuộc là cái có ý gì? Hôm nay nếu như không thấy được bệ hạ, chúng ta liền không quay về. Ngoa kép chấm chấm, Kha Đại Hải trợn tròn mắt, hắn là biết những người này nhiều ngày không thấy được bệ hạ. Nên là có chút nóng nảy, nào biết hội náo thành như vậy. Lời này nói ngày càng khó nghe, một hồi còn không biết muốn nói ra cái gì đến đâu. Các vị đại nhân, hắn càng như vậy ngăn trở, mấy đi theo thần tử lại càng cảm thấy vương trướng trong vòng rất là kỳ quặc. Kha Đại Hải là bên cạnh bệ hạ thiếp thân cận thị. Hắn như vậy hành sự, thế nhưng bệ hạ không ở trướng chung. Không chỉ là một người nghĩ như vậy, mà là cái khác nhiều hơn người đô là nghĩ như vậy. Trong lúc nói chuyện, đã có người đứng lên, đi về phía trước một bước, một bộ muốn xông vương trướng tư thế, trong miệng cao giọng hô, bệ hạ, chúng thần cầu kiến bệ hạ, mong rằng bệ hạ khai ân triệu kiến. Chúng thần có việc khởi bẩm ơ siêu, có người này dẫn đầu. Cái khác mấy thần tử theo cũng đứng lên, hôm nay phi muốn đi vào vương trướng tìm tòi rốt cuộc. Kha Đại Hải vội vàng đối vương trướng tiền thị vệ hô. Còn không mau ngăn cản chư vị đại nhân. Nếu như quấy rầy bệ hạ thanh tĩnh, các ngươi đảm đương nổi sao? Vương trướng tiền thị vệ quả nhiên rút đao ngăn trở xông trướng người. Bầu không khí trong nháy mắt gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây khởi đến. Cơ hồ hết sức căng thẳng. Gọi người tâm đô theo nói ra khởi đến. Ngay Kha Đại Hải mưu cùng kế cạn. Nếu không biết nói cái gì tới khuyên lui này đó cố này gặp vua thần tử lúc. Vương trướng trướng liêm đột nhiên động hạ. Cùng ở một tay liền lộ ra. Mấy cựu thần ầm ĩ nhào yêu cầu thấy thiên vũ nữ đế chính khoác áo đứng ở vương trướng cửa. Tay nàng nắm thành quyền, đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Đạo, trẫm vừa liền nghe đến các người ầm ĩ cái không ngừng. Còn tưởng rằng là trong mộng đầu chuyện, không được nghĩ lại là mấy vị đại nhân ở đây ầm ĩ. Cái gì quan trọng sự cố này thấy trẫm? Trẫm hai ngày trước ai khí hậu không phục, trên mặt sinh một chút đậu. Mấy ngày nay khí hậu không phục trái lại được rồi, bất quá thân thể lại bị hàn. Vốn định mượn cơ hội này nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, đâu nghĩ đến các ngươi này liền náo thượng, vừa còn gọi rầm rĩ muốn xông trướng cựu thần sớm bị dọa quỳ trên mặt đất. Xung quanh một mảnh quỳ xuống đất hô to, Ngô Hoàng vạn tuế, người. Ai cũng lo lắng vị này không được phép quân uy bị người khiêu khích nữ đế giận dữ. Nào biết nàng nói chỉ là như thế hai câu không nhẹ bất nặng. Nghe đảo là không có muốn giáng tội ý tứ, vài người quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, trên người sớm đã mồ hôi đầm đìa, rất sợ một không cẩn thận đầu người chạm đất, thật sự là Kha Đại Hải trước thái độ làm cho bọn họ cảm thấy nữ đế không ở trong trướng. Nào biết nữ đế vậy mà vẫn luôn ở, bất quá khí hậu không phục mới không chịu lộ diện mà thôi. Điều này làm cho người thực sự không ngờ. Bây giờ được rồi, vài người làm ầm ĩ thời gian bị nữ đế bắt vừa vặn. Không lo lắng mới là lạ, Ngụy Tây Đường quét bọn họ liếc mắt một cái. Thanh âm còn là vậy không bao nhiêu khí lực, đạo, mà thôi, cũng là của trẫm không phải. Gọi các ngươi hiểu lầm, Kha Đại Hải, ngươi này tổng quản đương đích thực là lớn mật, thậm chí ngay cả chặn chư vị đại nhân tấu chương, nếu là có quốc sự đình lại. Thế nhưng ngươi có thể gánh chịu. Kha Đại Hải vội vàng quỳ xuống. Lão nô đáng chết, cầu bệ hạ trách phạt Ngụy Tây Đường chỉ là đạo. Mà thôi, ngươi cũng là một mảnh trung tâm. Thay trẫm suy tính, xem nhẹ cái khác, khấu 3 tháng bổng lộc. Nếu có lần sau nữa, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Kha Đại Hải một lão thái giám chống đối mấy vị đại nhân. Thậm chí làm cho người ta đối mấy trong triều trọng thần thiếu chút nữa động đao lỗi. Cứ như vậy nhẹ bay quá khứ. Điều này làm cho mấy con quỳ trên mặt đất cựu thần hổ khu chấn động. Chỉ cảm thấy đây là bệ hạ cho bọn hắn cảnh cáo. Nếu không, Kha Đại Hải còn có mệnh sao? Dù sao, bệ hạ tối chán ghét hoạn quan đem chính một chuyện. Nữ đế thân thể ở một ngày sau khỏi hẳn. Đế giá về triều. Một đường hạo hạo đãng đãng, hướng phía đường về đi đến. Hết chương.